Thế hôn, chương 352. Ngỗ ngộ, góc truyện audio.com. Nghị Lang Thủy Chung còn quá bé, đợi Lục Giam thay đổi quần áo đi ra thì đã ngủ say ở trong lòng của Lâm Cẩn Dung. Lục Giam có chút tiếc nuối, ta thấy ta 10 lần nhìn thấy hắn thì có đến 5 lần hắn ngủ à. Hắn quá nhỏ, chàng lại đi sớm về trễ, khó tránh khỏi sẽ bỏ lỡ, chờ hắn lớn lên chút thì tốt rồi. Lâm Cẩn Dung thật cẩn thận đem Nghị Lang giao cho Phan Thị, dặn dò nói. Đã nhiều ngày nóng nực, nhớ rõ đừng ôm hắn, thiếu phu nhân yên tâm. Phan Thị cẩn thận kéo áo choàng cho Nghị Lang, vững vàng đương đương đi ra ngoài. Đậu Nhi ở một bên che chở, hoàn toàn nghiêm túc. Lục Giam im lặng nhìn, chính là cảm thấy tổ hợp này rất hài hòa, cũng không cảm thấy gì khác. Hắn quay đầu, muốn cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện, lại nhìn thấy ánh mắt Lâm Cẩn Dung chặt chẽ dính vào vật bé nhỏ trong lòng Phan Thị kia. Hắn khe khẽ thở dài, ôm Lâm Cẩn Dung. Bất quá chỉ là cách mấy chục bước, hắn khóc nàng đều có thể nghe thấy, sao lại luyến tiếc như thế? Lâm Cẩn Dung vì muốn gần Nghị Lang, liền an bài Phan Thị, Đậu Nhi cùng Nghị Lang ở trong sương phòng phía đông, cách nhà giữa bất quá chỉ mấy chục bước, có động tĩnh gì nàng đều có thể nghe thấy. Phàm là thời điểm nàng rảnh rỗi, hắn nhất định sẽ ở bên người nàng, dù là như thế, nàng mỗi lần thấy Phan Thị ôm Nghị Lang đi luôn dùng vẻ mặt như vậy, nhưng mỗi lần sai người ôm đi nàng vẫn nhất định để Phan Thị ôm đi. Lục Giam không thể lý giải điều này. Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt nhìn hắn cười. Không phải nói muốn ở đình huyện Thiết Thị Bạc Tư sao? Chàng nói cho ta biết là chuyện thế nào vậy? Lục Giam liền chỉ vào lòng của mình, Lâm Cẩn Dung hiểu được ý tứ của hắn, tiến lên ngồi vào trong lòng hắn, khẽ cười nói. Có thể nói chưa? Lục Giam thấy nàng chờ mong nhìn mình, liền mang theo vài phần khoe khoang, mỉm cười nói. Nàng chỉ cần nhớ kỹ vài món là tốt rồi, công bằng, kiểm tra, duyệt thật, trừ phân, trừ giải, bác mua. Lâm Cẩn Dung dù cho đã học hỏi, cũng bất quá là nữ tử lớn lên ở khuê phòng, làm sao hiểu biết mấy thứ này, không khỏi kêu Lục Giam nhất nhất kể lại cho nàng nghe. Lục Giam giải thích nói, nếu muốn hàng hóa rời bến, phải hướng Thị Bạc Tư trình báo hàng hóa trên thuyền, nhân công, hạng mục Thị Bạc Tư sẽ phái người lên thuyền kiểm tra, phòng ngừa bí mật mang theo binh khí tiền đồng, nữ khẩu, quân nhân đào vong, xác minh xong sẽ phát phóng công bằng. Dựa vào công bằng này, mới có thể rời bến. Hàng hóa trở về cũng không thể cứ như vậy mà tiến cảng, trước chờ bọn họ kiểm nghiệm thật giả, cái này gọi là duyệt thật. Vô luận hàng hóa ra vào, đều phải để bọn họ phái chuyên gia phân chia thành hai loại phẩm chất, lại dựa theo tỷ lệ nhất định do bọn họ đặt ra, cái này gọi là trừ phân. Lấy ra hàng hóa muốn đưa đến trong kinh, cái này gọi là trừ giải. Mà các vật vận chuyển trên thuyền phải dựa theo giá bán bọn họ quy định, này gọi là bác mua. Cái này cũng chưa tính, hàng hóa thừa vẫn dựa theo tiêu chuẩn của Thị Bạc Tư chia công bằng, rồi đưa đến bán ở chỗ hắn. Lâm Cẩn Dung im lặng nghe xong, thở một hơi thật dài. Ta lúc trước thầm nghĩ giá hàng tất nhiên sẽ tăng mạnh, cũng không từng nghĩ đến từ đầu tới đuôi đều quản lý gắt gao như thế, đợi cho bọn họ ép buộc xong, tới tay còn có bao nhiêu. Không trách Mai Bảo Thanh không muốn làm, Trương San Nương lặp lại nhắc nhở ta, lợi nhuận này thật sự là tốn rất nhiều bạc. Trong lòng lại nghĩ, nếu giống như Thanh Châu bên kia buôn lậu như đào, Lục Ngô ra thế này mới. Góc truyện audio.com, gọi là món lãi cách, dù tiếc rằng bên kia không phải gia hương, nhận được có thể quản được chuyện này chỉ có một mình Ngô Tương mà thôi. Nhưng mà lúc trước Lục gia tham dự sinh ý bảo hóa, đến tột cùng vì sao lại sa sút? Có phải cũng là nguyên nhân mà nàng nghĩ đến hay không? Buôn lậu, ham món lãi cách dù, bị người bắt giữ, do đó toàn quân bị diệt. Như vậy sinh ý này của mình có nên tiếp tục làm hay không? Buông tha như vậy thì rất đáng tiếc, cứ thế mãi tiền cảnh không rõ, Lâm Cẩn Dung hơi nhếch môi, chỉ hận kiếp trước mình không để ý đến chuyện bên ngoài, tin tức hữu dụng thu được quá ít. Hiện tại chính là chuẩn nghị, đợi cho thật sự kiến tạo kia ít nhất cũng là chuyện sang năm, có thể tận dụng một chút. Đến lúc đó lại chuẩn bị người trong Thị Bạc Tư cũng có thể làm tốt hơn các nhà khác. Cho nên hiện tại nàng không cần gấp, không bằng đừng nghĩ gì nhiều. Lục Giam ôm Kiều Thê trong ngực đã sớm không yên lòng, chỉ để ý cúi đôi mắt nhìn hoa văn thêu trước ngực Lâm Cẩn Dung cùng da thịt trắng nộn, thấp giọng hỏi nàng. Hôm nay đã là 30 tháng 5, cung ma ma khi nào thì rời đi? Đó là uyển chuyển hỏi nàng khi nào thì mới có thể à? Lâm Cẩn Dung nhìn ánh mắt hắn biết hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi mỉm cười. Nàng không đi đâu, Lục Giam cười, nói bậy, nàng hai ngày nay không phải sai người ta chuẩn bị lễ vật cho tiết trung thu sao? Vừa nói, tay đã tiến vào trong sa y của Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói. Đúng là đẫy đà hơn rất nhiều, hơi thở liền trở nên dồn dập. Lâm Cẩn Dung cúi người ở trên vành tai hắn nhẹ nhàng liếm liếm, thấy hắn cơ bắp toàn thân đều cứng ngắc, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, không dám tiếp tục trêu chọc hắn, ngừng tay cười nói. nhìn hoàng lịch mùng 6 là ngày tốt, chỉ mong đừng có mưa triền miên, các nàng đi trên đường cũng thuận lợi hơn. Ngay sau đó, Lục Giam đã đem nàng đẩy ngã, một đầu chôn ở trước ngực của nàng. Lâm Cẩn Dung kiên nhẫn trấn an hắn, cuối cùng hắn chôn đầu ở trong tay nàng, nếu không phải đứng dậy cùng hắn vào trong phòng đi ngủ, nàng cũng thuận theo hắn. Cùng Mama nói chuyện xong với Sa Mama đi ra, thấy trong phòng Lâm Cẩn Dung đèn còn sáng, theo thường lệ muốn vào bên trong xem, lại bị anh Đào đỏ mặt báo cho biết Lục Giam ở bên trong. Nàng mới bất quá là do dự một lát, đèn liền tắt, nàng quên đi tính ngày, khe khẽ thở dài, cũng không kém nhiều lắm, nếu nhiều chuyện sẽ khiến người ta sinh chán ghét. Trời còn chưa sáng, Lâm Cẩn Dung còn đang trong giấc mộng, Lục Giam liền nhẹ nhàng đứng lên, rón ra rón rén ra cửa, đạp lên bùn đất tối đen ẩm ướt hướng tới thư phòng. Trên bàn học theo như lời của Lâm Cẩn Dung có một phong thư lẳng lặng nằm đó, hắn cẩn thận mở dấu niêm phong, rút ra giấy viết thư. Giấy viết thư như cũ dùng là dùng giấy bích xuân, chữ của Ngô Tương trước sau như một sắc bén kiêu ngạo, có điều, đã xảy ra một ít biến hóa, nhuệ khí đã không còn như lúc trước. Ngô Tương rốt cuộc vẫn không hướng hắn giải thích lai lịch của cây châm bạch ngọc nạm vàng hình hoa mai kia, cũng không đề cập đến, chính là dùng lời nói thản nhiên chúc phúc hắn, chúc phúc Ngụy Lang. Ngữ khí thật đạm mạc coi như tức giận trả lời cho có lệ, lại không phải, mặt sau vẫn như cũ dùng là ngữ khí thả nhiên, nửa điểm không chê phức tạp cùng hắn miêu tả phong thổ cùng phồn hoa của đình huyện cùng với cuộc sống khởi cư, nhân tình lui tới. Viết hết tận 3 trang giấy, Lục Giam gập thư lại, cẩn thận cất vào cháp, ngồi trước đèn trầm tư một lát cuối cùng. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng cười, hắn để bút hồi âm cho Ngô Tương một phong thư, vẫn là khẩu khí giống như trước, cũng nói không ít việc vặt. Không nói về Lâm Cẩn Dung, chỉ nói chuyện của Ngụy Lang cùng quan trường, cứ như vậy rồi gửi đi. Đảo mắt đã đến mùng 6 tháng 6, như Lâm Cẩn Dung mong muốn, trời xanh trong vạn dặm không mây, trên đường hơi hơi có một chút ẩm ướt nhưng không lầy lội, không khí mát lạnh, đúng là thời điểm thích hợp cho người đi đường, duy nhất khiến người ta tiếc nuối chính là hôm nay vào mùa nóng nhất trong năm, đến giữa trưa sẽ không thể tránh khỏi nắng nóng. Cung Mama là lão nhân sợ chịu không nổi, nhưng Cung Mama tâm giống như mũi tên đặt lên dây cung, không giữ lại được. Lâm Cẩn Dung có chút lo lắng. Nếu trên đường một khi không thoải mái bị bệnh thì dừng lại đừng đi nữa, đợi trời mát mẻ hơn hẵng đi. Cung Mama cười, lão nô thân mình xương cốt cường kiện, nếu thực sự không được cũng sẽ không khó xử bản thân. Lâm Cẩn Dung lệnh anh Đào cầm ra 20 lượng bạc, Cung Mama có chút kinh ngạc. Thiếu phu nhân không phải đã sớm thưởng cho lão nô sao? Lâm Cẩn Dung lại cười nói, không phải đưa cho ngươi, sau khi Mama xuống tuyển, nhớ rõ thay ta đi Giang Thần Miếu hỏi thăm người tên là Cẩm Cô. Nếu nàng đã gả cho người khác thì không sao, nếu còn ở lại nơi đó, liền thay ta đem số bạc này giao cho nàng, coi như là tiền nhan đèn cung phụng Giang Thần, sau đó thay ta hỏi nàng một câu, nàng sống có tốt hay không? Cung Mama không rõ Cẩm Cô là loại người nào, cũng không hiểu được Lâm Cẩn Dung vì sao phải làm như vậy, liền cười nói. Thiếu phu nhân, Cẩm Cô này là... Lâm Cẩn Dung mỉm cười cũng không giải thích chỉ phân phó. Mama đi đường cẩn thận. Cùng Mama biết không thể hỏi lại, đứng dậy hành lễ cáo từ rời đi. Đi đến nhị môn, Văn Nương đã sớm cầm theo bọc nhỏ đứng chờ ở đó, ánh mắt còn hướng vào trong cửa cũng là vẻ mặt ảm đạm. Ngàn dặm xa xôi lặn lội đường xa mà đến, nhưng từ lúc đi vào cửa này, Lâm Cẩn Dung cũng chỉ gặp qua nàng một lần, ngay cả chào từ biệt cũng không nguyện ý để nàng tới, nàng đây là làm sao vậy, vì sao bị chán ghét như thế? Cung Mama tiếp đón nàng lên xe, thiếu phu nhân ban thưởng không ít, vào kinh một chuyến ngắm nhìn phồn hoa tĩnh dưỡng mấy tháng, nhìn xem tay cũng trở nên trắng mịn, những người khác làm sao có cơ hội này. Đừng buồn bã, Văn Nương miễn cưỡng nở nụ cười. Mama nói đúng, vốn tưởng rằng được làm một chuyện tốt, kết quả vẫn là thoát khỏi kẽ tay, thật khiến người ta tiếc nuối. Sau giữa trưa, đúng là lúc Ngụy Lang ngủ nhiều, cũng là thời điểm Lâm Cẩn Dung nhàn rỗi sau khi quản lý xong gia sự, nàng gọi Xuân Nha đến, ôm một chồng sổ sách lớn, gọi thêm anh Đào, chủ tớ ba người bắt đầu dự toán. Nàng thay đổi chủ ý, tiền đổi thành bạc xong không đem trở về Bình Châu, mà là đưa đến đình huyện bên kia, như lời của Lục Giam, nên chuẩn bị hàng hóa. Sổ sách đã sớm được sắp xếp chỉnh chu cho nên nàng rất nhanh đã tính toán xong. Nhưng có chút hàng hóa có thể mua trước, có chút hàng hóa lại không thể, dù sao bảo hóa rất nhiều thời điểm quan trọng là một cái mới lạ mà tinh xảo độc đáo, bằng không mọi người đều bán, nàng dựa vào cái gì có thể làm tốt hơn người ta đây. Nàng quyết định xuất môn một chuyến, đi dạo phố, đến cửa hàng cùng Diêu Trác thương lượng một chút. Vì thế việc quản gia cùng Ngụy Lang giao cho Sa Mama, mang theo Xuân Nha cùng anh Đào, Lục Lương ra cửa. Ở nhà hồi lâu, ngồi trên xe ngựa đi ra phố rộng mở. Góc truyện audio.com, thật sự là một chuyện khiến người ta thoải mái cũng thập phần thích ý. Lâm Cẩn Dung đi đến cửa hàng vàng bạc của Đường Gia trước để định chế một đôi hộp son phấn Bảo Điền Kim Khuôn cho Dương Mạt, lại hưng chí bừng bừng đi cửa hàng vải lớn nhất mua kiện vải đúng mốt nhất, rồi cuối cùng mới đi đến cửa hàng của mình. Diêu Trác nghe thấy tin tức liền đi ra nghênh đón, thấp giọng nói: "Mai đại lão gia ở bên trong." Lâm Cẩn Dung chưa phản ứng lại, đã thấy Mai Bảo Thanh mặc tố bào màu xám từ trong cửa hàng đi ra, nhợt nhạt cười: "Lục nhị thiếu phu nhân, bỉ nhân có lễ." Cách Chương.